Y võ song toàn, chương 719, cậu ta giúp cháu sao? Góc truyện audio.com. Trần Diên lộ vẻ ngạc nhiên. Anh có chắc không? Tôi đã nhìn qua rồi. Rất nhiều dự án vốn thuộc về nhà họ Sở. Các anh không muốn hợp tác với nhà họ Sở nữa à? Tổng phụ trách cười nhạt. Đây đúng là hợp đồng của nhà họ Sở. Nhưng nếu cô Trần cần thì sẽ ưu tiên cho nhà họ Trần. Trần Diên vô cùng ngạc nhiên, dáng vẻ như được yêu mà sợ. Được, vậy tôi chọn đây. Trần Diên cũng không khách sáo. Lần này đến vốn dĩ là để xin dự án. Nay tổng phụ trách của công ty đã cầm hợp đồng đến chuẩn bị ký rồi. Cô còn do dự cái gì chứ? Trần Diên chọn một vài dự án vô cùng tốt. Vừa có lợi nhuận vừa tiết kiệm sức. Rồi đánh dấu lên đó. Tổng phụ trách bảo thư ký nhanh chóng chuẩn bị hợp đồng. Ngay sau đó, mười mấy bản hợp đồng được đưa đến. Trần Diên và người tổng phụ trách trực tiếp ký vào hợp đồng. Ấn định quyền sở hữu của mấy dự án này. Cầm hợp đồng trong tay, Trần Diên tràn đầy vui mừng. Khi ra khỏi cổng, cô nói với Tần Lâm. Lão Tần, chuyện gì vậy? Sao cậu lên đó mà giúp được tôi thật vậy? Tần Lâm cười nói, tất nhiên, tôi quen biết với tổng giám đốc của bọn họ. Tần Lâm suy nghĩ một chút vẫn không nói ra thân phận của mình. Nếu nói ra e là bọn cô cũng chưa chắc đã tin. Cho nên nói quen biết thì hơn. Trần Diên vô cùng ngạc nhiên. Thì ra cậu từng chữa bệnh cho tổng giám đốc của bọn họ à, đều là bác sĩ. Trần Diên cũng hiểu rõ các mối quan hệ của Tần Lâm là từ đâu mà ra. Nếu không phải từng chữa bệnh cho người ta, thì với thân phận bác sĩ của anh sao có thể tiếp xúc với tầng lớp cao như vậy chứ? Tần Lâm chỉ cười không giải thích. Lý do này cũng khá tốt. Chuyện hôm nay rất cảm ơn cậu. Khi về tôi hẳn là có thể báo cáo nhiệm vụ rồi. Tần Lâm gật đầu. Vậy cô về trước đi. Tôi đi ăn với bọn họ. Vừa nãy khi xuống tầng, Khưu Đại Xuân luôn muốn mời Tần Lâm đi ăn. Còn có mấy lãnh đạo cao cấp của công ty chi nhánh. Khi biết tin sếp lớn đến thì cũng muốn gặp mặt. Dù sao cũng là công ty của mình. Đã đến đây rồi mà không gặp mặt bọn họ thì cũng không phải lắm. Trần Diên cũng hiểu. Hôm nay người ta đã giúp cô một chuyện lớn như vậy. Tần Lâm chắc chắn phải cảm ơn cẩn thận. Mời một bữa ăn là điều nên làm. Vậy vất vả cho cậu rồi. Tôi về trước đây. Trần Diên tưởng rằng Tầm Lâm ở lại đây là để mời lãnh đạo ăn cơm cảm ơn. Nhưng cô ấy không thể ngờ rằng Tần Lâm mới là người giúp bọn họ. Trần Diên cầm một đống hợp đồng, vui vẻ trở về nhà. Sau khi vào nhà, cả gia đình đã đợi sẵn. Gồm cả trụ cột gia đình là chú ba Trần Bộ Sinh. Tiểu Diên, thế nào rồi? Mọi người đều rất quan tâm. Trần Diên nở nụ cười chê y môi. Đặt hợp đồng lên bàn. Được rồi, cháu đã ký không ít hợp đồng. Mọi người xem đi, nhìn thấy nhiều hợp đồng như vậy. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trời ơi, nhiều vậy sao? Tiểu Diên, cháu giỏi quá. Sở Dương Cương bị cháu mê hoặc đến ngốc rồi à, mà sao cho cháu nhiều dự án vậy? Ha ha. Vậy còn phải nói, con gái nhà chúng ta trời sinh xinh đẹp, cậu chủ nhà họ Sở đó đã bị mê hoặc đến thần điên bát đảo rồi. Tiểu Diên, may mà có cháu, nếu không Sở Dương Cương sẽ không nể mặt chúng ta như vậy. Nghe mọi người nói vậy, Trần Diên liền nhíu mày. Mọi người nói gì vậy? Hợp đồng này không phải do Sở Dương Cương cho cháu đâu. Đây là Tần Lâm giúp lấy về đó. Tần Lâm giúp cháu lấy. Cô ấy vừa dứt lời. Tất cả mọi người đều sững sờ. Trần Bộ Sinh cũng nhíu mày. Cậu ta, sao cậu ta giúp được cháu? Trần Diên nói. Anh ấy cũng là bác sĩ mà. Anh ấy từng chữa bệnh cho tổng giám đốc công ty chi nhánh của tập đoàn Hiên Viên. Bọn họ quen nhau, nên anh ấy đã đánh tiếng giúp cháu. Lúc này mọi người mới bừng tỉnh thì ra là vậy. Không ngờ đứa con rể trông vô dụng này lại có ích như thế. Trần Bộ Sinh không nói lời nào. Cầm vài phần hợp đồng lên nhìn một lượt. Sắc mặt bỗng chốc thay đổi. Những dự án này là của nhà họ Sở mà. Những dự án này vừa dễ dàng vừa có lợi nhuận. Là miếng mồi béo bở với tất cả mọi người. Vì thế chắc chắn phải cho người có quan hệ. Bố Trần Diên nói. Chú ba, điều này rất tốt mà. Những dự án này lợi nhuận rất cao. Nếu đã cho chúng ta rồi, thì chúng ta cứ làm thôi. Trần Bộ Sinh lạnh lùng hừ một tiếng. Tầm nhìn của mọi người ngắn thật đấy. Có thể mọi người đã nhầm chuyện này rồi. Lần này chúng ta đến không phải là để cạnh tranh với nhà họ Sở, mà là kết thân với nhà họ. Cái nhà họ Sở tặng mới là dự án chúng ta muốn. Nói trắng ra, chính là những dự án nhỏ mà người ta không thèm. Sau đó bố thí cho chúng ta. Mọi người hiểu điều này không? Lời của Trần Bộ Sinh khiến mọi người đều phải câm lặng. Mặc dù ông ta nói hơi khó nghe, nhưng đều là sự thật. Nhà họ Trần bọn họ căn bản không cùng đẳng cấp với nhà họ Sở. Vì vậy những lời Trần Bộ Sinh nói đều là sự thật. Bọn họ chính là cầu xin bố thí của nhà họ Sở. Hiện giờ chúng ta đã cướp công việc làm ăn của bọn họ. Trông thì có vẻ chúng ta đã kiếm lời. Nhưng sau này thì sao? Nhà họ Sở liệu có gây phiền phức cho chúng ta trong việc kinh doanh không? Cho dù những hợp đồng này đủ để nuôi chúng ta trong 3 năm. Vậy 3 năm sau thì sao? Mọi người không sống nữa à? 3 năm sau. Chúng ta vẫn phải kinh doanh bình thường. Một khi nhà họ Sở gây khó khăn, chúng ta còn có đường sống không? Lời nói của Trần Bộ Sinh khiến mọi người im lặng. Đúng vậy, mặc dù có lợi trước mắt, nhưng về lâu dài, bọn họ không thể đắc tội với nhà họ Sở. Đúng như những gì Trần Bộ Sinh đã nói. Nếu bọn họ đắc tội với nhà họ Sở, thì việc những dự án này có thể thực hiện thuận lợi hay không cũng là một vấn đề. Chứ đừng nói đến cuộc sống bình yên sau này. Vậy theo như chú nói, Trần Diên đã không hoàn thành tốt nhiệm vụ lần này. Trần Bộ Sinh lạnh lùng hừ một tiếng. Đâu chỉ không tốt, rõ là hỏng bét rồi. Lần này nó đi dù không lấy được dự án nào cũng không sao. Nhưng lại đắc tội với nhà họ Sở thì có chết không? Cháu bây giờ đã trở thành tội đồ của nhà họ Trần rồi. Trần Diên, giờ chú ra lệnh cho cháu. Nhanh chóng trả lại những hợp đồng này. Đi cầu xin tập đoàn Hiên Viên hủy hợp đồng và trả lại cho nhà họ Sở. Đồng thời xin lỗi cậu chủ Sở. Cháu nghe rõ chưa? Lời của Trần Bộ Sinh khiến Trần Diên thấy ấm ức vô cùng. Đây vốn dĩ không phải việc của cô, mà cô vẫn phải đi cầu xin người ta vì nhà họ Trần. Cuối cùng về còn bị chửi một trận, trở thành tội đồ của nhà họ Trần. Hai mắt Trần Diên đỏ hoe, đứng đó không nói gì. Những người thân khác khi nghe Trần Bộ Sinh nói nghiêm trọng như vậy, cũng thi nhau trách móc cô. Trần Diên này, đây là lần đầu tiên cháu đi làm việc cho gia tộc mà sao lại thành ra thế này. Cháu làm vậy có khác nào đẩy chúng ta vào hố lửa đâu. 2 năm nay công việc kinh doanh của gia tộc đã không ra sao rồi. Lần này lại càng xong đời rồi. Trần Diên này, cháu mau chóng đi xin lỗi cậu chủ Sở đi. Hôm nay nếu cháu không nhận được sự tha thứ của người ta thì đừng có về nhà. Mọi người thi nhau trách mắng khiến mũi Trần Diên cay cay. Nước mắt rơi lã chã. Thấy vô cùng ấm ức, Trần Bộ Sinh lạnh lùng hừ một tiếng. Khóc, khóc thì có tác dụng gì? Mau đi đi, đừng có mà đứng đây lãng phí thời gian nữa. Trần Diên cầm mấy bản hợp đồng rời khỏi nhà họ Trần trong sự chỉ trích của mọi người. Gọi một chuyến taxi đi đến tập đoàn Hiên Viên một lần nữa. Lúc này, bên trong tập đoàn Hiên Viên đang cãi nhau ầm ĩ, dường như đang xảy ra chuyện gì đó. Trần Diên bước đến nhìn, người đang gây sự chính là Sở Dương Cương. Hình như Sở Dương Cương đang tranh luận gì đó với nhân viên lễ tân. Đây rõ ràng là dự án của nhà họ Sở chúng tôi. Sao đột nhiên lại biến thành của người khác vậy? Nhân viên lễ tân cũng không dám đắc tội với cậu chủ sở. Chỉ có thể nhẫn nại giải thích. Cậu chủ sở, hiện giờ toàn bộ ban lãnh đạo đều không ở công ty. Anh nói với tôi cũng vô ích. Anh đợi lãnh đạo về đi. Nếu là dự án của nhà các anh thật thì sẽ trả lại cho anh. Nghe hai người nói vậy, Trần Diên cúi thấp đầu xuống. Sắc mặt hơi khó coi. Sở Dương Cương, tôi trả lại dự án cho nhà anh đây. Cách Trương.